Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, lâm vào tuyệt cảnh. Canh thứ nhất, Lý đội trưởng lần này bắt người nhất định phải thành công a, cho dù là thanh đồng bạch ngân. Người chơi lúc này cũng ý thức được xác thế cục không ổn. Búp bê cùng Miller càng là dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện. Fizz giai đoạn trước đối tuyến bổ đao không có lạc hậu LeBlanc đã là rất không tệ chuyện. Lý Mục một chút đối tuyến chi tiết bọn hắn cũng để ở trong mắt. Fizz đối tuyến LeBlanc, trong đó rất mấu chốt một điểm chính là lợi dụng được mình anh hùng bản thân bị động. Bị động có thể để Fizz tại tiểu binh trong đám tùy ý xuyên thẳng qua. Sẽ không nhận đơn vị va chạm thể tích, nhưng LeBlanc lại không được. Cho nên tại bổ đao thời điểm tận khả năng đi điều chỉnh vị trí. Lợi dụng mình linh hoạt đặc tính tránh né rơi LeBlanc bộc phát. Đồng thời còn có thể bù đến tiểu binh. Lý Mục những chi tiết này làm có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng coi như hoàn mỹ đến đâu, hắn đối mặt cũng là Faker. Lý Mục hiểu chi tiết, Faker có thể không hiểu sao. Fizz từ tuyến bên trên biến mất. Hắn hẳn là đi lên đường. Cẩn thận một chút, Faker mở miệng nói, cấp tốc đem trước mặt binh tuyến dọn dẹp, sau liền bắt đầu điểm tháp. Ta tại đi lên đường dựa vào. Benji từ ra môn ra không lâu, mục tiêu chính là ép tuyến qua sâu đúc. Hai người bọn họ đều không nhất định có thể đánh thắng ta. Ta có thể bán một chút, kiềm chế thời gian rất dài. Đúc rất là tự tin. Mà hắn cái này tự tin lại không phải không có lửa thì sao có khói. Chăn đồ tải mở ra đại chiêu đoạn thời gian đó bên trong thản độ là phi thường khủng bố. Mà phi cái này bàn không có điểm đốt, mang ý nghĩa không cách nào đối chăn đồ tạo thành trọng thương hiệu quả. Hắn R kỹ năng cơ hồ có thể ăn cắp đến mắc chỉ số sinh mệnh. Có lẽ phi cùng Poppy có thể đem chăn đồ cho mài chết. Nhưng tuyệt đối không phải một lát có thể làm được sự tình. Muốn ta quá khứ sao? Faker hỏi. Không cần. Ngươi điểm tháp. Đem mít lên tháp phòng ngự điểm rơi. Chúng ta liền thắng. Benji mở miệng nói. Ý nghĩ của hắn liền rất rõ ràng. Mặc kệ Fizz cái này dao động có thể hay không có lập nên. Chỉ cần hắn không ở chính giữa đường. Trong lúc này đường tháp phòng ngự cơ hồ là tất rơi. Griff vừa mới xuất hiện tại hạ đường, trợ giúp nhà mình hai người đường tiến hành một lần ganh. Nhưng khổ vì khống chế không đủ nguyên nhân, chỉ là dùng tổn thương ngạnh sinh sinh giết chết hai cái tốc biến. Chờ Griff trở lại mid lên lúc, tháp phòng ngự huyết tuyến tất nhiên là một loại rất bình thường không khỏe mạnh trạng thái. Bằng LeBlanc cái này anh hùng linh hoạt đặc tính, cơ bản có thể dùng chuyển vị không thèm đếm xỉa đến Grape. Cưỡng chế hủy đi tháp, xác tiết tấu đã hoàn toàn bị kiềm chế. Trên khán đài, Mỹ cây Âu thở dài. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Fizz có thể phối hợp Poppy đánh chết Chando. Nếu như không thể đánh giết hoặc là bị phản sát, xác sẽ xa vào đến sập bàn chi cục. Tiết tấu cũng không còn cách nào nắm trong lòng bàn tay. Abu cũng là mở miệng nói ra. Hiện tại hai bên tỷ số thắng đại khái mấy kéo. Flilop hỏi một câu. 3-7 đi, xác 3. Nếu như cái này dao động có thể thành công, có thể lên trước một chút xíu. Nhưng vẫn là lên cao không đến 4 thành. Nhưng nếu như bọn hắn không hề làm gì liền sẽ bị SKT tươi sống lôi chết. Abu lấy mình đối trò chơi, lý giải góc độ phân tích. Đừng tưởng rằng Playlop tại mùa xuân thi đấu trận chung kết trước nói câu kia, chúng ta đã đang nghiên cứu MSI đối thủ, chỉ nói là nói mà thôi. Abu thật đang nghiên cứu, mà lại chủ yếu nghiên cứu chính là SKT cái này chiến đội. Thậm chí nghiên cứu ra được thành quả còn coi như không tệ. Chí ít, Abu cảm thấy mình đối với SKT chỉnh thể bên trên tiết tấu đem khống vẫn là 10 phần hiểu rõ. Tỷ như ở sau đó SKT chi đội ngũ này sẽ làm chuyện gì? Bọn hắn sẽ thông qua phương thức gì kiềm chế Tiểu Long? Sau đó mang rơi tháp phòng ngự, thông qua thượng đế thị giác nhìn xem màn hình lớn. Abu có một loại bày mưu nghĩ kế cảm giác, nhưng là rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền dần dần biến mất. Ta cao hứng cái gì sức lực? Lại không phải chúng ta đội tại cùng SKT đánh. Cơ hồ muốn đem mình cho thôi miên, Abu không khỏi lắc đầu, lên đường. Poppy đã lên, mà Fizz sau đó liền là xuất hiện ở Chando cái mông hậu phương. Hai người cùng nhau tập kích Chando. Chando không chút nào sợ, đưa tay cho Poppy phủ lên đại chiêu về sau, trực tiếp chạy Fizz mà tới. Bên này Chando đánh thật hung, hắn thế mà tại đánh hai, mà lại Chando căn bản không thèm để ý Fizz cùng Poppy lôi kéo. Hắn đơn giản chính là có thể đánh đến một cái là một cái. Lý đội trưởng cùng Gogoing bên này HP hạ xuống rất nhanh. Búp bê cùng Miller team nhảy tới cổ rồi bên trên. Liền trước mắt xem ra, Chando không có lựa chọn quay đầu bỏ chạy đấu pháp không thể nghi ngờ là hết sức chính xác. Bởi vì hắn căn bản liền không cần chạy a. Nidewee bên này đã đến đường dưới một tháp vị trí, lập tức liền đuổi tới chiến trường. Chando vừa đánh vừa lui, vạn nhất cùng Nidewee tụ hợp, chết. Đúc xiết mắt đỏ, Fizz lượng máu bị hắn chùy còn sót lại không đến 1/5. Cái này khiến Đúc trực tiếp dùng tốc biến chuyển vị đến Fizz trên mặt. Đừng xúc động, Benji trung quy là chậm nửa nhịp. Ông, xác năm đỉnh đầu của người dâng đủ đủ có một đường màu vàng cột sáng phóng lên tận trời. Nguyên bản tàn huyết Fizz HP trong nháy mắt khôi phục một đoạn. Chando tổn thương hoàn toàn chính xác đúng chỗ. Nhưng bởi vì Soraka cái này một cái đại chiêu cưỡng ép đem Fizz lượng máu kéo lại. Đại chiêu kết thúc a. Lý Mục nhìn xem cự trên ma thân quanh quẩn lấy kia hào quang màu xanh lam dần dần biến mất. Nắm ở trong tay hồi lâu R kỹ năng mới vung ra. Bắt cá thời gian đến rồi. Thiếp mặt vung R tình huống dưới, Chando không có khả năng chạy thoát. Sau đó Lý Mục điều khiển Fizz xào nhảy lên, rơi vào Chando khác một bên, rơi xuống đất trong nháy mắt quy kỹ có thể xuyên thấu Chando thân thể. Đồng thời tránh né rơi mất Nidewee từ xa mà đến gần một phát quy. Phốp, Fizz trọn vẹn bộc phát tổn thương đều đập vào HP không phải rất bình thường dư thừa Chando trên mặt. Có được gậy đầu lâu cùng thủy kiếm cái này hai trang bị Fizz một bộ bộc phát tổn thương vẫn là rất bình thường khách quan. Trước đó đánh trên người Chando kỹ năng nhìn qua tổn thương hiệu quả không hiểu rõ lắm hiền. Đó là bởi vì Chando mở lớn nguyên nhân. Đồng thời điều này cũng làm cho Đúc tại tổn thương tính toán bên trên có một chút bất công. Cá mập cắn một cái rơi mất Chando còn lại toàn bộ HP. Hô! Đúc hít sâu một hơi, hắn là có chút cấp trên, nhưng không quan hệ, bởi vì ngay tại hướng đường sông đi đường Fizz đối diện sẽ đụng vào từ dưới đường ngàn dặm chạy tới. Therese, Nidewee ông hề từ bỏ truy kích Fizz cũng là bởi vì Therese đã bọc đánh đi qua. Mà đồng dạng HP không phải rất bình thường khỏe mạnh Gogoing đã dưới sự chỉ huy của Lý Mục bắt đầu hướng về sau rút lui. Gogoing không có kỹ năng, tốc biến đều dùng để lưu Chando. Cái này nếu như bị Nidewee quy đến, tại không có kiên định phong thái tình huống dưới Gogoing rất có thể sẽ trở thành dẫn đầu bị miểu. Sát cái kia, đây không phải Lý Mục muốn nhìn đến. Mít lên tháp phòng ngự ầm vang cáo phá. Therese tính chất nên đi lên đường. Sử xâm minh phản hồi để Lý Mục một mực duy trì cực giai cảnh. Giác trạng thái, Nidewee có thánh, bất quá ta cũng có tránh. Therese cũng hẳn là có tốc biến. E kỹ năng còn có 3 giây CD. Ta có 2 đoạn chuyển vị. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, đã thuận đường sông đi tới gần sát vách tường vị trí. Đáng nhắc tới chính là, Khi đi ngang qua bụi cỏ thời điểm, Lý Mục đem trên người mình duy nhất một viên mắt tím cắm vào trong bụi cỏ. Therese chạm mặt tới, giày cơ động Therese tốc độ di chuyển phi thường khoa trương. Tại Lý Mục nhìn thấy Therese bất quá 2 giây tả hữu thời gian. Song phương đã chạm mặt, Therese không có vội vàng giao kỹ năng. Hắn đang chờ, hưu, nương theo lấy kim quang lấp lóe. Đi tới bụi cỏ chỗ Nidewi đột nhiên giao tốc biến vị chuyển qua Fizz trên mặt. Thuộc về phù văn kiếm bản rộng răng gồ đao bên trong thủy kiếm hiệu quả đã từ Nidewi trên móng vuốt xuất hiện, cái này quy kỹ năng chỉ cần cắn xuống đến, Fizz là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế cục đối Lý Mục mà nói, tựa hồ xa vào đến tuyệt cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.